Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 54, góc truyện audio.com. Chương 54, lợi dụng Lục Khánh Huyền dừng xe xong, liền đi thẳng về phía Tiền Phong. Ánh mắt Tiền Phong lạnh lùng, không rời khỏi cửa tòa cao ốc Nhật Hạ. Đợi 2 năm, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Rất hưng phấn, hô hấp dồn dập, tay cầm súng khẽ run. Theo dõi Mạc Du Hải là chuyện quan trọng nhất của Tiền Phong 2 năm nay. Cuối cùng phát hiện ra Mạc Du Hải có một người phụ nữ bên cạnh, đó là con gái của Hạ Minh Viễn, một thương nhân giàu có bậc nhất của thành phố, không thể sai được. Tôi thấy hai người họ ở bên nhau rồi, không thể giết nhầm người được. Mạc Du Hải, mày phải giống tao, mày phải nếm trải cảm giác mất đi người phụ nữ của mày. Tiền Phong không ngừng suy nghĩ, cảm giác như sắp phát điên đến nơi. Cậu ta không chút do dự lao tới cửa cao ốc khi nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. Cậu ta chưa nghĩ đến đường lui cho bản thân, Tiền Phong vẫn luôn nghĩ đến con đường chết. Có điều Lục Hằng đã đồng ý sẽ giúp cậu ta, với năng lực của Lục Hằng, có lẽ sẽ giúp cậu ta tìm được một con đường sống. Tiền Phong không sợ chết, nhưng cậu ta cũng không muốn chết. Cậu ta không những phải giết Hạ Nhược Vũ, mà còn phải báo thù một cách điên cuồng Mạc Du Hải. Gần đó, có những nhân viên làm việc trong tòa cao ốc đang lần lượt tan làm về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận. Khóe mắt của Tiền Phong động đậy. Thật sự rất căng thẳng. Trước kia cậu ta đã nghĩ đến cảnh tượng trước mắt vô số lần, nhưng giết người không chỉ cần có dũng khí. Tay càng ngày càng run. Tiền Phong nắm chặt khẩu súng lục giấy bên trong quần áo, lòng bàn tay đầy mồ hôi vì căng thẳng, con ngươi không ngừng đảo quanh vào. Lúc quan trọng nhất, Tiền Phong lại do dự có bước thêm bước cuối cùng này không. Một khi nổ súng với Hạ Nhược Vũ, cuộc đời cậu ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Mày do dự gì chứ, Tiền Phong, mày đã quên mất cảm giác đau đến nhói lòng khi phải mất đi vợ mày hay sao? Tiền Phong cắn răng, sắc mặt trở nên dữ. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, hương 54, lợi dụng tợn, thù hận, đủ để phá hủy lý trí của cậu ta. Cậu ta bắt đầu tiến bước về phía tòa cao ốc. Đối với cậu ta, việc chờ đợi 2 năm đã là quá lâu. Cậu ta không thể đợi thêm được nữa. Lúc này, có người vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu ta, dù nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho cậu ta run rẩy. Cậu ta rút súng ra theo bản năng, nhắm vào người đang ở sau lưng mình. Cậu ta bị dọa một phen. Cậu ta chưa từng giết người, nên bây giờ thần kinh cực kỳ căng thẳng. Tiền Phong, anh muốn làm gì vậy? Người đứng đằng sau cậu ta là Lục Khánh Huyền, đối mặt với khẩu súng trong tay Tiền Phong mà không sợ hãi chút nào, bình tĩnh hỏi. Lúc còn du học ở nước ngoài, Lục Khánh Huyền không có điều kiện sống ở khu trọ dành cho học sinh sinh sống, nên chỉ đành uất ức sống ở khu dân nghèo. Trật tự ở khu đó rất kém, xã hội đen xem đó là nơi luyện bắn súng. Chuyện này gặp nhiều như cơm bữa. Hơn nữa, tính cách của cô ta cũng gan dạ nên không hề sợ hãi khi đối mặt với khẩu súng trong tay Tiền Phong. Cô Huyền, sao lại là cô? Tiền Phong thở gấp gáp, tay không ngừng run rẩy, hai tay cầm súng đều cảm thấy nặng trĩu. Lục Khánh Huyền cau mày lại, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại cầm súng xuất hiện ở đại sảnh của công ty Nhật Hạ? Không liên quan đến cô. Cô Huyền, tôi không muốn tổn thương người vô tội. Tiền Phong sợ hãi, trong công ty, Lục Khánh Huyền được công nhận là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, một khi có người làm việc không tốt thì sẽ bị cô ta trách mắng một cách nghiêm trọng, vì vậy trong lòng Tiền Phong có chút sợ hãi cô ta. Anh bỏ súng xuống trước đi rồi chúng ta nói chuyện. Lục Khánh Huyền cau mày lại, dùng giọng ra lệnh nói. Tay Tiền Phong vẫn đang run rẩy. Cậu ta do dự một lúc, cuối cùng cũng buông súng xuống. Cho dù đã quyết tâm bằng lòng đồng quy vô tận với Hạ Nhược Vũ, lòng dũng cảm để trả thù Mạc Du Hải đột nhiên biến mất sau khi Lục Hân Nhiên xuất hiện, không ai có thể ra đi một cách ung dung, ít nhất cũng phải nếm qua chút đau khổ từ tận đáy lòng. Rất tốt, trả lời câu hỏi của tôi. Anh đem súng đến đây. Rốt cục có mục đích gì? Lục Hân Nhiên vênh vào hung hăng hỏi. Giống như người cầm súng là cô chứ không? Phải tiên phong, dưới tình huống này, trong lòng Tiền Phong cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Bị khuất, phục trước Lục Khánh Huyền. Cậu ta cúi đầu, yếu ớt nói, tôi muốn giết Hạ Nhược Vũ. Lục Khánh Huyền lạnh lùng. Không nói, đúng sai với suy nghĩ của Tiền Phong mà lên. Tiếng hỏi, Nhược Vũ không liên quan gì đến anh, tại sao anh lại giết cô ấy? Tính cách của Tiền Phong vô cùng thật, thà, trừ phi là mối thù vô cùng sâu nặng thì cậu ta mới làm ra chuyện điên cuồng này. Lúc này lại bị khí chất của Lục Khánh Huyền chèn, ép lại, cả người cậu ta giống như quả bóng bị, xì hết hơi, không còn chút tỉnh thần nào, lẩm bẩm trả lời, tôi muốn báo thù Mạc Du Hải. Sắc mặt Lục Khánh Huyền không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận gió lớn, trực giác quả nhiên không sai. Chuyện này từ đầu đến cuối đều nhắm vào Mạc Du Hải. Tại sao? Lục Khánh Huyền lạnh lùng hỏi. Cô ta vẫn giữ thói quen dùng giọng điệu của cấp trên, hỏi cấp dưới để hỏi. Dưới kiểu nói chuyện này, nhất định có thể móc được câu trả lời của Tiền Phong, vì cô ta rất nhạy bén. Cô ta đã sớm phát hiện ra mặt yếu đuối trong tính cách của Tiền Phong. Mạc Du Hải là bác sĩ phụ trách chính của vợ tôi. Nhưng vợ tôi lại chết trong phòng phẫu thuật, đều do hắn ta hại. Tôi phải báo thù. Tiền Phong thần thờ, ánh mắt trở nên hung bạo, cậu ta cắn răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Lục Khánh Huyền không hỏi tiếp. Bây giờ, Tiền Phong rất kích động, nếu tiếp tục hỏi, chạm đúng vào nỗi đau của cậu ta, sợ rằng, cục diện phía sau cô không thể khống chế được nữa. Báo thù là đúng, nhưng anh có từng nghĩ, giết Hạ Nhược Vũ thì có thể khiến Mạc Du Hải đau khổ cả đời sao? Báo thù cũng cần phải có cách báo thù, Lục Khánh Huyền đột nhiên nói. Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô ta. Vào lúc tâm trạng tuyệt vọng nhất lại có người nói với cậu ta câu này, khiến cậu ta cảm nhận được sự đồng cảm. Lục Khánh Huyền nhanh chóng nắm được tâm lý của cậu ta. Tiền Phong ngẩng đầu lên, lộ ra sự cảm kích. Lục Khánh Huyền vì cậu ta mà suy nghĩ, thậm chí còn đưa ra cách giúp cậu ta. Cô Huyền, ý của cô là, Tiền Phong vẫn giữ thói quen bị Lục Khánh Huyền lãnh đạo? Tiền Phong đầy hy vọng hỏi lại. Bắt cóc Hạ Nhược Vũ, đưa đến một nơi, không có ai, sau đó hẹn Mạc Du Hải đến, hủy dung nhan của Hạ Nhược Vũ trước mặt anh. À, tốt nhất là dùng axit, cách trả thù này, không phải sẽ càng hả hê sao? Nhớ kỹ, chết là giải thoát, chịu đựng mới là chuyện đau khổ nhất, Lục Khánh Huyền bình tĩnh nói. Hình như là nói theo bản năng, bởi vì cảnh tượng này trong đầu cô ta đã nghĩ qua vô số lần. Nhìn vào mắt Lục Khánh Huyền, Tiền Phong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ta đột nhiên cảm thấy không quen biết người phụ nữ trước mặt này. Cô ấy thật sự là Lục Khánh Huyền sao? Trong ấn tượng của Tiền Phong, mặc dù Lục Khánh Huyền là người hơi nghiêm khắc, nhưng bên trong vẫn là một người lương thiện. Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại nói ra những lời ác độc như vậy? Hơn nữa, cô ấy với Hạ Nhược Vũ không phải là bạn bè sao? Qua một lúc sau, Lục Khánh Huyền mới lấy lại thần trí, nhìn Tiền Phong, nói, suy nghĩ một chút lời của tôi nói. Cô Huyền, tại sao cô lại giúp tôi? Tiền Phong không kiềm chế được hỏi lại. Anh có lẽ vẫn không biết, trước kia tôi là bạn gái của Mạc Du Hải, nhưng anh ta lại cùng với Hạ Nhược Vũ ở bên nhau. Cô ta là bạn tốt nhất của tôi. Họ đã phản bội tôi. Vì vậy, tôi phải khiến họ chịu đựng đau khổ. Ngữ khí của Lục Khánh Huyền rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh như một khối băng. Tiền Phong bừng tỉnh, cậu ta cho rằng bản thân hiểu được tâm trạng của Lục Khánh Huyền mất đi là chuyện đau khổ nhất. Vì bản thân cậu ta đã từng trải qua chuyện này. Cô Huyền, tôi nghe theo lời cô. Tiền Phong gật đầu nói. Quay người nhìn về toàn cao ốc đó. Tiếp tục đợi Hạ Nhược Vũ. Lục Khánh Huyền đứng đằng sau với ánh mắt đắc ý, tên ngốc này còn có giá trị lợi dụng, lần này, tôi không tin không thể cướp lại được trái tim của Du Hải. Cách chương.